vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 624, Vạn Đạo Vương Luân, cốc truyện audio.com, cách chương.